Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Chương 119. Trung Đông binh vương. Diệp Tiêu giao hẳn là hắn. Hoa Thanh Phi hết sức khẳng định nói, mấy ngày nay nàng một mực tại quan sát Sơn Hà Kỳ quan động tĩnh. Rốt cuộc chưa từng gặp qua Civic cùng chủ nhân biệt thự thân ảnh. Mà gần nhất Diệp Tiêu Giao thì tại cố đô bớt chuyển động. Cực lớn khả năng liền là hắn. Oanh, một đạo tiếng gầm gừ vang vọng lâm ẩn thiên hạ. Một cỗ Civic xông tới. Hắn trở về, chấm ngoặc kép, Hoa Thanh Phi tâm đi theo treo cổ họng. Hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm Sơn Hà Kỳ quan phương hướng. Sau cùng, Civic biến mất ở trước mắt. Hoa Thanh Phi có loại tiến lên tìm tòi hư thực xúc động. Mà xui quỷ khiến hạ vậy mà hướng đi Sơn Hà Kỳ quan. Đúng lúc này, Hoa Thanh Phi điện thoại di động kêu lên, để cho nàng cứ thế mà dừng bước. Uy, tỷ, ta là Thần Phong, đối diện thanh âm vang lên. A, Thần Phong là ngươi a? Thế nào, có chuyện gì sao? Hoa Thanh Phi tò mò hỏi. Tỷ, ta không có chuyện thì không thể điện thoại cho ngươi sao? Ta có chính sự nói cho ngươi. Hai ngày nữa ta sẽ đi Kim Thành nhìn một chút ngươi. Hoa Thần Phong nói ra. A, Thần Phong ngươi muốn tới Kim Thành? Hoa Thanh Phi cũng là hung hăng giật mình. Ừm đâu, sau đó không lâu Vọng Nguyệt các ẩn lâu tranh đoạt chiến liền muốn bắt đầu. Ta là Hoa gia đại biểu, nhất định phải tham gia. Ta lập tức liền muốn bế quan, rất có thể biến mất nửa năm một năm. Bế quan trước ta muốn đi Kim Thành nhìn một chút ngươi. Hoa Thần Phong giải thích nói. Được rồi, tỷ tỷ chờ ngươi. Hoa Thanh Phi gật gật đầu. Đúng rồi, đến lúc đó không chỉ có riêng là ta một người đến, còn có những người khác. Tỷ ngươi thấy tuyệt đối sẽ cao hứng. Thật sao? Vậy tỷ tỷ thế nhưng là thật chờ mong. Hoa Thanh Phi trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Từ khi nàng đi vào Kim Thành về sau, rất ít xoay chuyển trời đất kinh đi. Bây giờ, đệ đệ của nàng tới vẫn là hết sức hưng phấn. Một bên khác, Khang Mỹ Di, Tần Vân lôi ba người trở lại An Tây Khang gia. Khang gia trang vườn mặc dù còn như dĩ vãng rộng rãi đại khí, nhưng bây giờ lại bày biện ra một cỗ nặng nề tử khí tới. Khang Mỹ Di ba người một trận kỳ quái. Đi vào Khang gia về sau, cơ hồ mỗi người sắc mặt âm trầm như nước, đồi phế uể oải, không có chút nào đấu trí. Trước đó, Tây Bắc bá chủ siêu cấp gia tộc Khang gia tại sao lại thành như thế? Cái gì? Ta Khang gia thật trở thành Diệp Tiêu Giao nô lệ? Biết được tình hình thực tế sau, Khang Mỹ Di một ngụm máu sẫm kém chút không có phun ra. Không chỉ là ta Khang gia, Lôi gia những gia tộc này đều đã trở thành Diệp Tiêu Giao nô lệ gia tộc. Ai? Chấm ngoặc kép, Khang gia đám người than thở. Tần Vân Lôi vẫn còn tính bình tĩnh. Này Diệp Tiêu Giao đến cùng là thần thánh phương nào? Thật nghĩ mở mang kiến thức một chút. Khang gia sơn trang chỗ sâu trong hoa viên, Tần Lăng Nguyệt cùng Khang Nhã Huệ sóng vai đi cùng một chỗ. Cái này Diệp Tiêu Giao thật đúng là quá phận. Chẳng những cự tuyệt các ngươi, còn cố ý vũ nhục các ngươi. Ta thật nghĩ xem hắn bộ dáng gì. An Tây tứ đại nữ thần hắn vậy mà đều cự tuyệt. Tần Lăng Nguyệt đầu tiên là một trận phẫn hận, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy chờ mong. Khang Nhã Huệ vẻ mặt không buồn không vui, cười lạnh nói, tốt nhất đừng nhìn thấy hắn, hắn liền là một ác ma, giết người như ngoé ác ma. Cái này ta nghe nói, Diệp Tiêu Giao liền là một cái sát nhân cuồng ma, bất quá biểu tỷ ta thế nhưng là thật bội phục ngươi. Ngươi cũng dám chính diện chất vấn Diệp Tiêu Giao, ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Tần Lăng Nguyệt tò mò hỏi. Khang Nhã Huệ lắc đầu. Không, ta sợ hãi. Ta hết sức sợ hãi hắn giết ta. Nhưng ta có dũng khí đi đối mặt hắn. Có át chủ bài đi đối mặt hắn. A, biểu tỷ ngũ đại gia tộc át chủ bài đối với hắn không thể làm gì. Biểu tỷ ngươi lại có át chủ bài đi đối phó hắn. Tần Lăng Nguyệt kinh ngạc không thôi, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Khang Nhã Huệ gật gật đầu. Ân, ta có át chủ bài. Biểu tỷ mau nói lá bài tẩy của ngươi là cái gì? Vì sao ông ngoại bọn hắn cũng không biết đâu? Tần Lăng Nguyệt nghi ngờ nhìn chằm chằm Khang Nhã Huệ. Biểu muội ngươi biết ta một mực tại Hãn nước du học. Trong lúc đó bởi vì vấn đề an toàn ta thỉnh qua một cái bảo tiêu. Cái này ta biết, nghe nói thật lợi hại. Bỗng dưng, Khang Nhã Huệ trong đôi mắt hung hăng sáng lên. Há lại chỉ có từng đó là lợi hại. Quả thực là thần tiên một dạng tồn tại. Hắn còn nhỏ liền tham quân. 16 tuổi chính là Hãn quốc vương bài bộ đội đặc chủng vương bài. Sau này bị khai trừ, hắn trở thành một tên rong binh, càng là sáng tạo ra một cái rong binh tổ chức, vang dội thế giới, bản thân hắn tức thì bị ca tụng là Trung Đông binh vương. Ngoại hiệu, bão cát, sự xuất hiện của hắn liền như là bão cát một dạng. Quét ngang hết thảy, chấm ngoặc kép, nhấc lên người này, Khang Nhã Huệ liền như bị điên, nói đến thao thao bất tuyệt, mặt mày hớn hở. Nguyên lai lợi hại như vậy à? Tần Lăng Nguyệt kinh ngạc muôn phần. Đâu, theo hắn xuất hiện cho đến nay, liền không có hắn giải quyết không được sự tình. Hắn liền là chúa cứu thế. Ta căn bản không ngốc. Ta sẽ không đi lỗ mãng đi đắc tội Diệp Tiêu Dao. Khang Nhã Huệ mặt mũi tràn đầy tươi cười đắc ý. Vậy hắn muốn thay ngươi ra mặt sao? Nếu như loại nhân vật này ra mặt, Diệp Tiêu Dao căn bản không phải đối thủ. Tần Lăng Nguyệt gấp gáp hỏi. Chỉ cần Diệp Tiêu Dao ngã xuống, Khang gia không còn là thân phận nô lệ. Đối nàng Tần Lăng Nguyệt mà nói cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Khang Nhã Huệ cười cười. Dĩ nhiên, ta đại tiểu thư này bị người ta xem như nô lệ. Hắn cái này chết bảo tiêu không dám đến cứu ta. Cái kia thật sự là quá tốt. Khang Nhã Huệ trong đôi mắt bắn ra hai đạo phong mang. Đến lúc đó không chỉ có Diệp Tiêu Dao ngã xuống, chết bảo tiêu cũng đem tại Tây Bắc thậm chí toàn bộ Hoa Hạ dương danh. Đến lúc đó ta Khang gia chính là Tây Bắc đệ nhất gia tộc. Thật sao? Ta thật sự là quá chờ mong. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tần Lăng Nguyệt kích động kém chút nhún nhảy. Kim Thành Đại học, trên lớp học, Diệp Khuynh Thiên xuất hiện lần nữa thời điểm lập tức dẫn tới hoành động. Hơn 200 hai mắt chỉ riêng đồng loạt nhìn qua. Dù sao Diệp Khuynh Thiên biến mất có một quãng thời gian, bất kỳ người nào đều không liên lạc được. Lão đại này chút trời ngươi đi đâu? Mập mạp tò mò hỏi. Trương Thần Dịch ở bên cạnh phụ họa nói. Không chỉ như thế, bạn gái của ta các nàng cũng đã biến mất mấy ngày. Ta hỏi các nàng đi làm nha, các nàng cũng không nói. Từ khi Tiền Nghệ sau khi trở về, thái độ đối với hắn đơn giản tới 180 độ bước ngoặt lớn. Cơ hồ ngày ngày dán hắn, thời khắc không phân ly mới tốt, đi giết vài người. Diệp Khuynh Thiên cười cười, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ tin sao? Mập mạp cười cười, đúng rồi, gần nhất từ nữ thần Bạch Tố Y mấy vị này mỗi ngày ít nhất tới tìm ngươi 3-4 lần. Lô Liên Long ở bên nhắc nhở. A, Diệp Khuynh Thiên không quan tâm lên tiếng. Lão đại đến tột cùng dạng gì nữ nhân mới có thể vào ngươi pháp nhãn? Mập mạp cùng Trương Thần Dịch sắp ói máu. Vừa tan học, Tống Tuyết Phỉ cùng Tưởng Tử Huyên liền đến Diệp Khuynh Thiên bên người. Hai người đã có hại xấu hổ, lại để lộ ra vẻ kích động. Diệp Khuynh Thiên này chút trời ngươi đi đâu? Tống Tuyết Phỉ vừa muốn mở miệng, cổng lại là có một thanh âm vang lên. Thoáng chốc, tất cả mọi người tầm mắt đều hướng cổng nhìn lại. Cửa phòng học người kia hào quang vạn trượng, kinh diễm tứ tỏa, đúng là Từ Y Nhân. Tống Tuyết Phỉ cùng Tưởng Tử Huyên mối nguy từ phía nhìn chằm chằm Từ Y Nhân, đều không nghĩ tới lúc này Từ Y Nhân sẽ đến. Từ Y Nhân mang theo ý cười đi đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Tại mọi người hâm mộ trong thần sắc, cúi người xuống, lặng lẽ tiến đến Diệp Khuynh Thiên bên tai nói một câu nói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.